Vạn thú triều hoàng, chương 30, đệ tử chân tiểu tiểu ra mắt sư tôn. Góc truyện audio.com. Đừng lúc kinh lúc giống, mấy trăm năm qua thất diệp cốc ta chưa từng có tiền lệ bị vật tà ám quấy nhiễu, cho dù lúc này có tà vật gì quanh quẩn nơi đây, nó cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ tầng tầng trận pháp bảo vệ, làm hại trong cốc choàng dược lão lơ đễnh an ủi mọi người, căn bản không cảm thấy khóa sơn trận đột nhiên phát động là chuyện lớn gì. Lời này thực sự đánh tỉnh người trong mộng. Trong nháy mắt chân tiểu tiểu thu hồi nỗi ủy khuất tuyết rơi tháng 6. Đúng tiên nhân không được còn có tiên chướng. Quay đầu đánh giá, nàng quả thực nhìn thấy ca sâu yêu đi mà quay lại, ở ngoài sơn trận của thất diệp cốc vò đầu bứt tai, tuy ánh mắt bực mình, nhưng cái đầu to cũng không dám đụng vào trận pháp nữa, bộ dáng có chút kiên kỵ. Diệt ha ha ha ha ha ha, tâm tình nhất thời thật tốt, trời không tuyệt đường người, có gan ngươi tiến vào đây đấu tay đôi. Không vào được chứ gì, không vào được chứ gì. Xoay lưng về phía các tiên trưởng, chân tiểu tiểu vui vẻ làm mặt quỷ, hướng phía sau chĩa ra ngón giữa. Ca sấu yêu tức giận tới tim đập rầm rầm, tách một tiếng, miệng phun ra một búng máu tươi. Nó đường đường là vương nơi núi rừng, từ khi phá trứng sinh ra chưa từng phải chịu ủy khuất, không ngờ được tới rừng rậm Bạch Tuyền du lịch lại ăn cục tức lớn như vậy. Được được được, con cái, ngươi điên rồi. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Mọi người ở đây, trừ chân tiểu tiểu, thật sự không có người thứ hai thấy rõ chân thân của ca sấu yêu. Tầm mắt của mọi người rất nhanh đã tập trung tới người đứng thứ nhất và thứ hai trong vòng thí luyện lần này. Thái độ tiểu nha đầu này thật ra cũng đoan chính, từng thu vô số đệ tử, có người chạy nhanh hơn, người có đan duyên mạnh hơn, nhưng người quỳ nhanh nhất. Không thể nghi ngờ chắc chắn là chân tiểu tiểu. Trong lòng hoàng dược lão hơi hơi thỏa mãn, thong thả bước tới trước mặt hai người, vẻ mặt uy nghiêm nói. Ngày sau lão phu là sư phụ truyền dạy cho các ngươi, hai ngươi còn không mau xưng tên. Đệ tử chân tiểu tiểu, ra mắt sư tôn, tuy rằng cảm thấy vô cùng thất vọng vì các tiên trưởng không nhìn thấy ca sâu yêu, nhưng ở trong cốc dù gì cũng không cần lo lắng cho mạng nhỏ. Hơn nữa, chân tiểu tiểu am hiểu nhất chính là có thù tất báo. Sau khi học tốt tiên pháp, bản cô nương có thể tự mình xử lý xúc sinh kia. Còn người chân tiểu tiểu đảo như giang lạc cúi đầu qua loa bái lạy. Ta, bác, tiểu chu chu, tên ngốc lít chân tiểu tiểu một cái, không chắc chắn trả lời. Hoàng dược lão vừa lòng nhìn chân tiểu tiểu, kỳ thật hắn không những yêu cầu hà khắc với tư chất của dược đồng, mà còn là một tên nhan khống, trước kia chỉ cần đệ tử có bộ dáng xấu xí, hắn đều ghét bỏ. Thiếu nữ trước mặt mặc dù còn nhỏ đã xinh xắn như hoa, đôi mắt to đen nhánh đặc biệt câu hồn, có thể tưởng tượng sau này lớn lên chắc chắn sẽ khuynh nước khuynh thành, là một nhân vật họa thủy. Mà nam tử này, thôi thôi, hoàng dược lão xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, dù thế nào người này cũng là thiên tài luyện đan có thể dẫn động bốn loại dị tượng của thất diệp đỉnh, xấu thì xấu một chút, chỉ cần công thành danh toại ai còn xem mặt. Hôm nay đã tối muộn, hai người các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai tới trước dược các kiểm tra linh căn, đừng vắng mặt. Bỏ lại hai tấm lệnh bài đại biểu cho thân phận đệ tử của dược các, hoàng dược lão nhẹ nhàng đi xa. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trước đó đoạt đệ tử thì rất hăng hái, nhưng hiện tại đệ tử vào cửa thái độ hoàng dược lão lại thờ ơ lạnh nhạt. Gần đây, hắn đang luyện chế một lò hoán sinh đan, tối nay là lần đổi độ lửa then chốt đầu tiên, so với cái khác hiển nhiên hoán sinh đan quan trọng hơn. Bởi vì thứ này liên quan đến tiền đồ của chính mình. Tông chủ hiện tại của Nhạc Hà Tông là Thượng Quan Bình, nổi danh hiếu thảo, mẫu thân năm nay đã hơn 300 tuổi, tuổi thọ vượt xa phàm nhân bình thường, vì bảo hộ chút sức sống này, mà hắn mạnh mẽ kéo mệnh. Ngoài trừ trưng dụng 6 phần đan dược của Nhạc Hà Tông, hàng năm Thượng Quan Bình còn điên cuồng mua sinh cơ đan từ bên ngoài để bù vào chỗ hổng. Nếu đan sư trong tông môn cấp dưới của Nhạc Hà Tông luyện ra hoán sinh đan có hiệu quả mạnh gấp 10 lần so với sinh cơ đan, thì không cần bất kỳ điều kiện gì về tư chất sẽ có thể trở thành đan đạo khách khanh dưới danh nghĩa của hắn. Nếu ôm được đùi của tông chủ Thượng Tông, đương nhiên có thể diện hơn so với ở lại thất diệp cốc. Nhưng mà trước khi chính thức chế ra hoán sinh đan, hoàng dược lão cũng không dại dột nhanh nhỏ bại lộ tâm tư của bản thân ra trước mặt cốc chủ thất diệp cốc. Cách chương.